Từ ngày quê hương giang một lối về, là ngày yêu thương tròn mong ước thề. Quê mình sống lại ngày vui đồng xanh lúa mới, hoa vàng nở đầy bờ ao rợp bóng mát. Mẹ ta không còn mắt lệ nhạt nhòa, các em thỏa lòng vui đùa đến trường học hành, và cô thôn nữ mỉm miệng cười xinh. Từ ngày quê hương đẹp trời Thái Hòa, là ngày yêu thương rộn ràng bên bờ. Trên dòng sông Hiền đò em nhà khua mái đây, câu hò êm đềm gửi thăm người diện khách. Đò em con đò nghĩa tình vời vời, cây đa bến cù vẫn đợi, vẫn chờ người về. Họ khoan khoan hỡi khoan họ khoan. Ơi này là quê hương đã rạng lên yêu thương hòa bình, đất nước hữu tình ánh trăng hiền lành, núi rộng sông dài muôn đời hoa gấm. Ơi này bài tình ca hát từ trong tim ta rạng ngời, khúc hát đậm đà gửi trao mặn mà, cái trai trẻ già vui hát tình ca. Đường về quê hương thênh thang biển trời, đường về quê hương tươi xanh núi đồi. Xuân lại trở về đầu năm bà con chúc Tết, cây cành thêm lộc và hoa nở thơm ngát. Lời vui hai họ giao thề đời đời, miếng cao miếng trầu bắt một nhịp cầu, chờ ngày anh đi trước dòng nàng theo sau. Nồng nàn môi xinh dịu dàng bóng hình, đẹp mùa yêu thương rộn ràng ý tình. Trên đường xuyên Việt ngược xuôi ngựa xe nối tiếp, đi về khắp miền người qua lại đưa đón. Về thăm thăm bạn thăm bè ngày nào, quê cha đất mẹ có chị họ hàng, cùng người thương năm cũ chưa lần sang. Kìa kìa em ơi, em có nhìn thấy bầu trời xanh lớt phớt mây trắng, lại có đôi chim bay qua, trời ơi con nó tình tứ dễ sợ em hen. Xanh lãng mạn quá à, không lo canh nồi cháo heo đi, để một hồi nó khét à, có nước em với anh ăn luôn đó. Em ơi, em có nghe tiếng chim hót không vậy em? Chim đâu mà chim, mấy con vịt nó đói đòi ăn sau hè kìa, anh đem ra rải cho tụi nó ít nắm lúa đi. Trời ơi sao em hay làm anh mất hứng quá à. Ừ, em thực tế lắm. Có thực cơ mới dựng được đạo, phải lo cho xong cái bao tử trước kìa đã rồi mới tính tới chuyện khác chứ. Thì anh cũng đang mơ ước tới cái ngày mà lúa nó chín rộp đồng rồi á, thì tụi mình sẽ... Muốn vậy á thì lo dẫn trâu ra đồng cài đi, cơ đó mà mơ mộng hoài, chán quá. Từ ngày quê hương giang một lối về, là ngày yêu thương tròn mong ước thề. Quê mình sống lại ngày vui đồng xanh lúa mới, hoa vàng nở đầy bờ ao rợp bóng mát. Mẹ ta không còn mắt lệ nhạt nhòa, các em thỏa lòng vui đùa đến trường học hành, và cô thôn nữ mỉm miệng cười xinh. Từ ngày quê hương đẹp trời Thái Hòa, là ngày yêu thương rộn ràng bên bờ. Trên dòng sông Hiền đò em nhà khua mái đây, câu hò êm đềm gửi thăm người diện khách. Đò em con đò nghĩa tình vời vời, cây đa bến cù vẫn đợi, vẫn chờ người về. Họ khoan khoan hỡi khoan họ khoan khoan hỡi khoan họ khoan, họ khoan khoan hỡi khoan họ khoan.